Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Lương Sư Cùng Giai Đồ. Converter, Dark Hero Tiểu Phu Thánh Nhân tại trên đầu của hắn hung hăng gõ một cái bảo lật. Cả giận, khí độ ở đâu? Ta há có thể đối với bực này tiểu bối ra tay? Nếu là ta động thủ, người khác liền có thể tới giết ngươi. Sau đó đám thế hệ trước ngươi giết đệ tử ta giết đệ tử của ngươi, thuần thục, thế hệ trẻ tuổi liền chết hết, quy củ không thể phá. Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi nghe nói như thế, đều là thở phào một hơi, nhìn về phía bị gõ đầu Tần Mục, trong lòng tràn đầy sảng khoái. Đáng đời bị đánh, Tần Mục vuốt vuốt bao trên đầu, gật đầu nói, cũng thế. Bất quá Phược Nhật La liền xuống tay với ta, vừa rồi Xích Khê kia cũng muốn xuống tay với chúng ta. Cho nên ta tại Phược Nhật La trên trán chặt một búa, hắn cũng không có làm được rất quá đáng, chỉ là dùng thần thông muốn đem ngươi bắt đi, cũng không thật thống hạ sát thủ, nếu không ngươi không sống tới hiện tại. Tiểu Phu Thánh Nhân hững hờ nói, ta vốn là dự định để cho ngươi xử lý hai tiểu tử này. Đoán chừng ngươi bây giờ cũng đánh không thắng hai người bọn hắn. Cho nên ta liền thả đi Xích Khê. Xích Khê làm việc không tuân theo quy củ, ta cho hắn ăn máu. Hắn cũng không có uống no bụng uống đủ. Hắn không dám tới chọc ta, liền sẽ đi uống máu hai tiểu tử này. Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi nghe vậy, sắc mặt xám ngoét. Tần Mục cười nói, thánh sư không cần hù dọa bọn hắn, hay là để bọn hắn rời đi dị tinh này đi. Tiểu Phu Thánh Nhân kinh ngạc nói, ngươi mới vừa rồi còn muốn mượn ta chi thủ giết bọn hắn tế đao, vì sao hiện tại lại muốn cho ta đưa bọn hắn rời đi? Xích Khê là người lưu vong, lưng đeo trách nhiệm, cho nên không từ thủ đoạn, khẳng định sẽ tới tìm bọn hắn, uống máu của bọn hắn. Bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mượn Xích Khê chi thủ giết bọn hắn cũng không trái với quy củ của ta, cũng như ngươi ý, cớ sao mà không làm? Tần Mục nghiêm mặt nói, ta vừa mới chỉ là hù dọa bọn hắn, nói muốn tế đao, nhưng ta biết thánh sư tuyệt sẽ không bắt bọn hắn tế đao. Thánh sư có thánh sư khí độ, ta làm nhân hoàng, làm thiên thánh giáo chủ, cũng có ta khí độ. Tề huynh, Lê sư huynh đều là đối thủ của ta, cũng không phải là thánh sư đối thủ. Ta muốn giết bọn hắn, tự nhiên là do ta tự mình động thủ cầm đao. Thánh sư mượn Xích Khê chi thủ giết bọn hắn, làm trái đạo tâm của ta. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra vẻ hân thường, khen, ta nói mượn Xích Khê chi thủ giết bọn hắn cũng là một cái đối với ngươi nho nhỏ khảo nghiệm. Ngươi nếu là ứng, ta coi không dạy nổi ngươi. Tốt, ta đưa bọn hắn trở lại La Phù Thiên đi. Tần Mục hướng Chiết Hoa Lê, Tề Cửu Nghi thi lễ, nói, ta liền không tiễn hai vị sư huynh. Ta cùng hai vị mặc dù đánh nhau chém giết, nhưng cũng bội phục hai vị sư huynh bản sự. Hôm nay ta không muốn cho mượn bất luận kẻ nào chi thủ giết các ngươi. Ngày khác tự mình cầm đao, đưa hai vị sư huynh lên đường. Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi tuần tự hoàn lễ. Chiết Hoa Lê nghiêm nghị nói, Tần huynh khí độ, ngươi giết ta bạn thân, ta tất sát ngươi. Nếu như ngươi chết tại dưới đao của ta sẽ đao gãy, vì ngươi khóc lớn một trận. Tề Cửu Nghi nghĩ nghĩ, đem 9 thanh phi kiếm ném đến, nói, cái gương kia không cần đưa ta, ngày khác đường đường chính chính nhất quyết, lần này ngươi thắng, ta bó tay bó chân, không dám lấy tính mạng ngươi, chỉ muốn định trụ ngươi, lần sau quyết đấu, ta tất nhiên sẽ không lưu thủ. Tần Mục thu kiếm, từng thanh phi kiếm đinh đinh đinh cắm ở trong kiếm hoàn. Giơ tay lên nói, hai vị, xin từ biệt, lúc gặp mặt lại, xin đừng nên lưu tình. Sẽ không? Hai người đồng nói, Tiểu Phu Thánh Nhân vung tay áo, vô số phù văn tung bay, hóa thành một đạo truyền tống thần thông, lôi cuốn lấy hai người hóa thành một đạo lưu quang từ viên dị tinh này xông lên trời mà lên. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, lưu quang tại thiên ngoại gãy hướng, trốn đi thật xa, không biết bay vào tinh không nơi nào. Nghĩ đến lưu quang lúc rơi xuống đất liền sẽ là La Phù Thiên. Tiểu Phu đem hộp nhỏ ném qua đến, nói, chúng ta đi xem một chút đại sư huynh của ngươi còn để lại cái gì. Tần Mục giật nảy mình, luống cuống tay chân, sợ đem hộp rơi trên mặt đất để bên trong Trảm Thần Huyền Đao chạy đến. Hắn vừa mới ôm ổn hộp, đột nhiên chung quanh vô số phù văn bay múa. Tiểu Phu thôi động truyền tống thần thông, mang theo hắn cùng một chỗ biến mất. Thiên Thánh Giáo truyền tống thần thông bắt đầu từ Tiểu Phu nơi này truyền tới. Tiểu Phu mặc dù cũng không phải là người cường đại nhất, nhưng là người tài hoa tuyệt đại. Hắn có thể khai sáng ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái thần thông đạo thuật. Đơn thuần từ trong Đại Dục Thiên Ma Kinh những pháp thuật cổ quái kỳ lạ kia liền có thể biết một thân trên đạo pháp thần thông tạo nghệ. Bất quá, thành cũng là bác, bại cũng là bác, hắn quá bác học, đến mức thuật nghiệp khó tinh, tại trên thực lực tu vi cũng không đạt tới cảnh giới cực cao. Chờ đến Tần Mục cước đạp thực địa, đã thấy chính mình lại về tới Trảm Thần Đài ngôi thần điện kia trước. Hắn chạy trốn rất lâu mới chạy trốn tới nơi đó. Nhưng mà trở về chỉ là trong nháy mắt sự tình. Tiểu Phu Thánh Nhân đi vào trong điện, Tần Mục cũng liền bận bịu theo tới. Chỉ gặp Tiểu Phu đang đánh giá Khai Sơn Tổ Sư lưu lại Chu Thiên Tinh đấu sát trận. Sau một lúc lâu, Tiểu Phu gật đầu nói, hắn lưu lại tin tức, đích thật là 35 vạn năm trước. 35 vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì? Tần Mục chỉ hướng trên tường bích họa, nói, Thánh Sư, nơi này là 35 vạn năm trước tinh đồ. Tiểu Phu Thánh Nhân đi lên phía trước, dò xét tinh đồ, trầm ngâm một chút, nói, đây là ở trong Đại Khư Nam Bộ Nam Hải, xem 35 vạn năm trước tinh không. Sau đó vẽ ra tinh đồ, tấm tinh đồ này hẳn là Xích Minh thời đại người sống sót vẽ, để mà tương lai dựa theo tinh đồ chỉ dẫn trở về cố hương. Tần Mục gật đầu, đệ tử cũng là cái suy đoán này. Người diệt Xích Minh thời đại hẳn là hiện tại thiên đình này. Ta cảm thấy đại sư huynh là đang không ngừng ngược dòng tìm hiểu, tìm kiếm lúc trước lịch sử, tìm kiếm thiên đình này chân tướng, cho nên mới sẽ cho chúng ta lưu lại những đầu mối này. Hắn muốn lập công thành thánh. Tiểu Phu lắc đầu nói, nhưng là hắn không biết mình đang làm một kiện chuyện ngu xuẩn dương nào. Hắn càng là tiếp cận chân tướng, liền càng là nguy hiểm, đem chính mình lâm vào hiểm địa. Quá không khôn ngoan, còn thế nào làm thánh nhân? Hắn càng nói càng giận, không khỏi tăng thêm ngữ khí. Tuy nói hắn nhìn đối với đệ tử thờ ơ, nhưng là trên thực tế quan tâm là giấu ở trong ngôn hành cử chỉ thông thường, chỉ là rất ít nói đi ra thôi. Ngươi nói hắn còn có một số địa lý đồ, những địa lý đồ này ở đâu? Tiểu Phu hỏi. Tần Mục tìm kiếm Thao Thiết Đại, từ bên trong lấy ra một chút bản vẽ, nói, đại sư huynh hiện ra địa lý đồ cực kỳ phức tạp, ta e sợ cho quên, cho nên về sau vẽ vào. Bản vẽ này là Đại Khư địa lý đồ, phía trên tiêu ký địa phương là Thanh Hoang lão nhân chỗ Long Thôn, mà bức vẽ này chính là viên dị tinh này, nơi này tiêu ký chính là Trảm Thần Đài. Tiểu Phu nhìn một chút hai bức địa lý đồ, sau đó đem mặt khác địa lý đồ trải rộng ra, từng cái xem xét. Sau một lúc lâu, sắc mặt của hắn càng ngày càng ngưng trọng. Hỗn trướng, hỗn trướng, vì sao muốn đi những nơi nguy hiểm này? Những địa phương này, ngay cả ta cũng không dám đi. Hắn giận tím mặt, đứng dậy đi tới đi lui. Trong điện khắp nơi đều là bị hắn tay áo nhấc lên tiếng gió. Tần Mục ánh mắt cơ hồ bắt không được tung ảnh của hắn. Ta không cách nào tiến đến tìm hắn. ta bị Thái Hoàng Thiên Sự Tình ngăn trở, ngươi lại vẫn cứ dẫn xuất việc này, ngươi để cho ta như thế nào phân thân đi cứu ngươi? Hắn nói một mình, Tần Mục đột nhiên nói, Thánh Sư, Đại Sư Huynh nếu đem những địa lý đồ này dùng tinh xa vẽ ra đến, mà lại đều tiêu ký từng cái trọng yếu địa điểm, như vậy hắn nhất định là đã đi qua những địa phương nguy hiểm này. Lưu lại một chút manh mối chờ đợi chúng ta đi lấy. Ta cảm thấy, Đại Sư Huynh khẳng định còn sống. Tiểu Phu Thánh Nhân nao nao, dừng bước lại. Lẩm bẩm nói, ngươi nói có đạo lý, có đạo lý, ta quan tâm sẽ bị loạn, không nghĩ tới gốc dạ này, hắn nhất định còn sống, còn có thể dùng tinh xa hội họa địa lý đồ, nói rõ hắn còn sống trên đời, gia hỏa không khiến người ta bớt lo này. Tần Mục trong lòng ấm áp, cười nói, sư phụ như vậy lo lắng đệ tử há không báo đáp sư ân. Đại sư huynh để thánh sư lo lắng như vậy, tương lai ta nếu là cũng mất tích, thánh sư nhất định cũng sẽ lo lắng như vậy ta. Người suy nghĩ nhiều, chớ tự làm đa tình. Tiểu phu thánh nhân nguýt hắn một cái, lắc đầu nói, người chết đến chân trời ta cũng sẽ không đi tìm ngươi. Càng sẽ không nghĩ ngươi, ngươi giống đại sư huynh của ngươi hồ nháo như vậy. Vậy liền có thể chết bao xa liền chết bấy xa. Tần Mục cười nói, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đại sư huynh đến cùng dò xét đến một bước nào, vì sao chưa có trở về? Thánh sư đối với diệt vong khai hoàng, thượng hoàng, xích minh, long hán thiên đình này, biết bao nhiêu, biết đến không nhiều. Tiểu phu thánh nhân lắc đầu, nếu như biết được rất nhiều, liền sẽ không bị đánh cho trở tay không kịp, đến mức ngay cả khai hoàng đều tránh trong vô ưu hương không ra. Lịch đại hoàng triều, tại huy hoàng nhất thời điểm đột nhiên sụp đổ hủy diệt. Trong này nhất định có rất nhiều bí mật chờ đợi khai quật. Hắn thở dài, nói, ta muốn đi vô ưu hương tự mình hỏi một chút khai hoàng. Vì sao không muốn Đông Sơn tái khởi? Vì sao không muốn tái chiến? Nhưng mà ta cũng không biết vô ưu hương đường đi. Nếu như tương lai ngươi trở lại vô ưu hương, thay ta hỏi một chút hắn. Tần Mục gật đầu, đệ tử nhất định hỏi hắn. Tiểu phu thánh nhân nói, những địa lý đồ này, ngươi hủy đi đi. Đại sư huynh của ngươi không biết nặng nhẹ. Bốn chỗ sông loạn, ngươi nếu là đi theo hắn đi tìm chân tướng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, những địa lý đồ này, đệ tử đã ghi tạc trong đầu. Tiểu phu nguýt hắn một cái, Tần Mục mỉm cười không nói. Tiểu phu thánh nhân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi ra thần điện, bốn phía dò xét, chỉ gặp trên thềm đá còn có không ít cỗ thần ma thi cốt. Nói, tòa trảm thần đài này là đế tọa cường giả trong thiên cung thần tàng trảm thần đài. Đã dưỡng thành đại hung, so trong hộp trảm thần huyền đao còn muốn hung. Ngọn thần sơn này chẳng lành, hay là hủy đi thì tốt hơn. Để cho ta tới đưa nó một búa bổ ra, nhìn xem nó nuốt máu thần ma. Phía sau hắn, đại phủ ông một tiếng xoay tròn, từ sau lưng của hắn dâng lên. Diều đốn củi càng lúc càng lớn, thần uy cuồn cuộn, lưỡi búa hướng phía dưới, treo giữa không trung. Tiểu phu thánh nhân lạnh nhạt nói, người trước xuống núi, ta đến bổ ra núi này. Tần Mục không dám thất lễ, vội vàng đi xuống núi. Ngay tại hắn vừa mới đi đến trên thềm đá một sát na, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang truyền đến. Tần Mục vội vàng quay đầu, chỉ gặp xích khê ba đầu sáu tay điên cuồng hướng tiểu phu thánh nhân công tới. Tiểu phu thánh nhân tựa hồ không có cảm thấy, đợi cho hắn xông đến trước mặt đột nhiên mở ra năm ngón tay, nghênh tiếp xích khê công kích. Trong lòng bàn tay hắn vô số phù văn bộc phát, gào thét xoay tròn. Xích khê cường hoành đến cực điểm công kích còn chưa rơi xuống trên người hắn, cả người liền đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Tiểu phu thánh nhân đưa tay, nắm lên đại phủ vẫn như cũ treo ở phía sau, đi đến trợn mắt hốc mồm Tần Mục bên người, nói, cứ thế cái gì, đế tọa cường giả trảm thần đài, ta bổ không ra, ta chỉ là vì dẫn hắn đi ra. Tần Mục vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn, thử dò xét nói, như vậy Xích Khê bị thánh sư đưa đến nơi nào đi? Tiểu phu thánh nhân lộ ra dáng tươi cười. Thái Hoàng Thiên, ma tộc lãnh địa, ma tộc cùng hắn là huyết hải thâm cừu. Tần Mục thần sắc ngốc trệ, đột nhiên xá dài tới đất, nói lên từ đáy lòng. Đệ tử thụ giáo, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi. Không cô phụ thánh sư dạy bảo, cố gắng làm một cái giống thánh sư dạng này xuất sắc thiên thánh giáo chủ. Canh ba nha, hôm nay đã vạn chữ đổi mới. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.